Mồng 8 tháng 3 em ra thăm vườn, chọn một bông hoa xinh tươi tặng cô giáo. Nào bông nào đẹp, nào bông nào thơm, muốn đến thăm cô tung cánh hoa ra nào. Mồng 8 tháng 3 em ra thăm vườn, chọn một bông hoa xinh tươi tặng cô giáo. Nào bông nào đẹp, nào bông nào thơm, muốn đến thăm cô tung cánh hoa ra nào.